Chương 309, Thống nhất giới nì dạ 67. Vô thanh vô tức. Kỳ do từ trên bầu trời bay thấp xuống tới, rơi xuống làng sương mù bên ngoài cách đó không xa, nơi đó là một cái to lớn lo mở hố sâu, đáy hố nơi trung ương có một đoàn bóng đen, lờ mờ còn có thể phân biệt ra là xuất xủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ tàn phá thân thể. Kỳ do rơi xuống đáy hố, đi tới xuất xủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ bên cạnh thi thể. Kỳ thật hắn ngược lại là muốn thông qua xuất xủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ hơi chút hiểu rõ một lần xuất xủ kỳ nhất tộc càng nhiều tình huống. Dù sao xuất xủ kỳ nhất tộc tựa hồ là chia làm bảng gia, tông gia cùng với phân gia tam hệ, trong đó xuất xủ kỳ cả gù dạ cùng với mọ mọ xỉ kỳ, ủ dạ xỉ kỳ những người này, hẳn là đều không phải là cuối cùng bảng gia. Nếu như nói ăn đi trả cờ dạ trái cây cả gù dạ, thực lực là đạt đến lục đạo cấp độ giai đoạn thứ tư lời nói. Như vậy xuất xủ kỳ nhất tộc bảng ra, tại vô tận thời gian bên trong siêu tập không biết bao nhiêu thần thụ trái cây, cấp độ thực lực đạt đến giai đoạn thứ 5 thậm chí giai đoạn thứ 6 cũng không kỳ quái. Đương nhiên, những này thuộc về là tiềm ẩn uy hiếp. Trước mắt xuất xủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng xuất xủ kỳ kỉn xỉ kỳ đều còn không có có đến, đoán chừng cũng muốn tại mấy năm về sau, mà lấy cả gũ dạ phản bội về sau, xuất xủ kỳ nhất tộc qua hơn ngàn năm mới phản ứng được đến xem. Đoán chừng kỉn sĩ kỳ mỏ mỏ sĩ kỳ đều bị chỗ khác ly rơi, bên kia khả năng cũng muốn mấy chục trên trăm năm mới có thể làm ra phản ứng. Thời gian lâu như vậy, trước mắt thật cũng không dùng nhiều làm cân nhờ ở cờ đích sắc thật là kỳ lạ thể chất kỳ do kiểm tra một chút xuất xù kỳ ủ dạ sĩ kỳ. Thi thể. Cùng này cái thế giới nỉ dạ khác biệt, xuất xù kỳ ủ dạ sĩ kỳ thân thể là hoàn toàn khác biệt thể chất, hắn luân hồi tẹn sấy gẳng cũng vô pháp đối với hắn nhục thể tiến hành thao túng. Kỳ do nếm thử lấy xuất xù kỳ ủ dạ xỉ kỳ tàn phá thân thể làm cơ sở, ở trong đó sáng tạo một cái mới sinh mệnh, nhưng cuối cùng nhưng là thất bại, sáng tạo linh hồn không cách nào gánh chịu ủ dạ xỉ kỳ thân thể. Liên tục làm mấy lần nếm thử về sau, kỳ do quyết định từ bỏ. Vẫn là giao cho họ rổ xỉ mà đi nghiên cứu tốt. Kỳ do hướng về phía ủ dạ xỉ kỳ thân thể vươn tay, màu đen văn tự thuật thức xen lẫn. Rất mau đem xuất xù kỳ ủ dạ xỉ kỳ thân thể QNZ phong ấn đứng lên, hóa thành một đầu màu đen sợi tơ, QNZ quấn quanh ở giữa ngón tay. Không sai biệt lắm chính là làm xong những này thời điểm. Cách đó không xa có nì dạ chạy tới. Đã lâu không gặp, hồ cả đại nhân. Mẹ tờ rủ mì đi tới hố lon biên giới chỗ, nhìn về phía đáy hố kỳ giọt, lộ ra một cái tiếu dung, hướng về kỳ giọt chào hỏi. Kỳ giọt ngẩng đầu nhìn về hướng mẹ tờ rủ mì. Tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện tại hố lom biên giới chỗ, đi tới mẹ tờ rủ mì bên cạnh. Đích xác thật lâu không thấy, mẹ tờ rủ mì thượng nhất không, đệ ngũ mì rúc. Kỳ do ránh mắt trên người mẹ tờ rủ mì quan sát một chút. Mẹ tờ rủ mì hướng về phía kỳ do nhẹ nhàng hành lễ, nói, cảm tạ hổ ca đại nhân đà cư ú rô y ta nhóm thôn nguy cơ, chiến đấu vất vả, hổ ca đại nhân lại đến trong thôn nghỉ ngơi một chút ta. Vừa vặn ta có chuyện muốn cùng hổ cả đại nhân nói chuyện đâu. Kỳ do nhìn nàng mấy giây, khẽ cười một cái, nói, tốt ta xác thực làng sương mù sự tình cũng có thể giải quyết một cái. Tuy nói cổ nổ hạ gần trong vòng 2 năm cũng không quá có thế phân ra binh lực đến khống chế thủy quốc, nhưng làng sương mù chủ động phối hợp chính là một chuyện khác. Hiện tại nì giả ngũ đại quốc đã chỉ còn lại có thủy quốc cùng làng sương mù, không nói đến mẹ tở dù mì bây giờ là đệ ngũ mì rúc. Dù cho vẫn là ạ gù dạ đảm nhiệm đệ tứ mì dục nắm giữ thực quyền, lúc này QNZ tất nhiên là run lẩy bẩy, bước thiết nghị muốn cùng hắn tiến hành đàm phán. Kỳ do tại làng sương mù dừng lại 3 ngày. Cùng đệ ngũ mì dục mẹ tờ dù mì, nhằm vào làng sương mù trở thành cô nổ hạ phụ thuộc, cùng với khống chế thủy quốc sự tình, tiến hành một phen kỹ càng xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Trên thực tế thủy quốc đại danh hiện tại cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đem làng sương mù coi là cuối cùng một cái dâm dạ, nhưng trên thực tế làng sương mù các nì dạ đều sớm rõ ràng, muốn chống cự cổ nổ hạ thống nhất giới nì dạ là không thể nào, rất nhiều người cũng sớm đã không ôm ấp ở bất cứ hy vọng nào. Nếu như là phía trước cổ nổ hạ, kỳ do đống nhiên đến mất tích mấy năm lời nói, có lẽ thế cục sẽ còn xuất hiện chuyển cơ, nhưng bây giờ cổ nổ hạ, dù cho kỳ do bởi vì sao ngoại ý muốn mà tan biến hoặc là tử vong. QNZI nguyên sẽ không cải biến. Tại 3 ngày nghiên cứu thảo luận về sau, làng sương mù chính thức trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc, đồng thời dựa theo kỷ do cùng mẹ tờ dù mỉ chế định quyết sách, đem trong thôn tổng cộng hơn 7.770 tên nì dạ bên trong, vượt qua 6.000 người, toàn bộ điều động đi đến làng lá. Làng sương mù bên trong vẹn vẹn bảo lưu hơn 1.000 tên nì dạ. Sau đó cái này hơn 6.000 tên vụ nhẫn, sẽ ở cổ nổ hạ bị kỳ giọt đánh tan đến từng cái đội ngũ bên trong, cùng nguyên lai sa nhẫn, vân nhẫn, vụ nhẫn vân vân hỗn hợp đến cùng một chỗ. Tứ đại thôn nì dạ mặc dù đều từng người bị thương nặng, hết thể nì dạ thêm lên cũng đã thu thập không đủ 20.000 người con số. So cổ nổ hạ bây giờ gần 30.000 tên nì dạ muốn ít rất rất nhiều, nhưng muốn bảo đảm không xuất hiện vấn đề gì, vẫn là đánh tan về sau thích hợp nhất. Về sau, kỳ giọt sẽ từ cổ nổ hạ điều động 3.000 tên cổ nổ hạ nì dạ, cùng với 1.000 tên tả hữu vân nhẫn, sa nhẫn, vũ nhẫn vân vân hỗn hợp lại cùng nhau, đến làng sương mù, đối làng sương mù tiến hành chỉnh hợp. Những này nguyên thuộc tại từng cái thôn nì dạ, lẫn nhau ở giữa là rất khó tín nhiệm lẫn nhau, cho nên có thể đưa đến dò xét lẫn nhau tác dụng, như vậy liền có thể làm cổ nổ hạ nì dạ vung lòng rất nhiều. Bởi vì điều động hướng cổ nổ hạ vụ nhẫn quá nhiều, vượt qua 6.000 người, cái số này là rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề, cho nên sẽ phân lượt tiến hành, mà xem như Mỹ dục mẹ tở dù Mỹ sẽ cùng theo nhóm người thứ nhất tiến về cổ nổ hạ, bảo đảm nhóm đầu tiên không xuất hiện vấn đề gì. Đương nhiên, Kỳ Giọt cảm thấy mẹ tờ dù mỉ chân chính mục đích hẳn không phải là hiệp trợ hắn khống chế vụ nhẫn, mà là thèm thân thể của hắn, bất quá hắn cũng đã quen thuộc, dù sao quăng cổ nổ hạ cũng không biết có bao nhiêu đối với hắn có ý tưởng thiếu nữ, loại chuyện này là không có cách nào tránh khỏi. Dù sao hắn là lịch đại đến nay, thực lực mạnh nhất, mị lực tối cao, nhân khí vượng nhất hổ cả. Làng sương mù nhóm đầu tiên đi đến cổ nổ hạ nỉ dạ, ước chừng là chừng 1.000 người. Từ mẹ tờ rủ mì tự thân xuất lĩnh, tập kết cùng chỉnh đốn quá trình tiếp tục ước chừng 12 ngày, tiếp lấy từ kỳ giọt mở ra thông hướng cổ nổ hạ không gian thông đạo, trực tiếp vượt tới. Về sau là thứ 2 phê, nhóm thứ 3. Về phần tại sao không đồng nhất thứ tính đều bỏ qua, lý do cũng rất đơn giản, những này vụ nhẫn đi hướng là cờ nở từng cái chỉnh lý phân phối, những nhiệm vụ này cờ nở rơi xuống nạ dạ xỉ cả cụ trên người. Bất quá xỉ cả củ cu nở dê đích sắc đem hắn mới có thể hiện lộ không thể nghi ngờ, vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian, tiểu đối làng sương mù nhóm đầu tiên nì dạ tiến hành phân phối cùng xử lý, toàn bộ quá trình ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào. Mà cái này cũng để mẹ tờ rủ mì có chút tối thán. Bàn về vũ lực, cô nộ hạ có được kỳ giọt gần như vậy hồ tại lục đạo tiên nhân tồn tại, luận ý chí. Toàn bộ cổ nổ hạ tại kỳ giọt quản lý dưới cơ hồ là bền chắc như thép, những cái kia có huyết kế hạn giới cùng đủ loại bí thuật giữa gia tộc, đều cực ít phát sinh cái gì xung đột. Mà bàn về quản lý, lại có nạ giả xỉ cả cụ loại này cơ hồ yêu quái đồng dạng tồn tại, như thế đông đảo tài hoa kinh diễm người tập trung ở cổ nổ hạ, đích sắc cũng là cổ nổ hạ nên thống nhất giới nỉ dạ. Cổ nổ hạ năm thứ 58. Một năm này lại được xưng làm hỏa chi thời đại nguyên nhiên. Kinh lịch hỗn loạn võ sĩ thời đại, chiến quốc thời đại, thôn nì dạ thời đại phân liệt mấy trăm năm nì dạ thế giới, cuối cùng lấy hỏa quốc làm trung tâm, hoàn thành thống nhất. Cứ việc còn có một số xa xôi tuyết quốc, quỷ quốc các loại nước nhỏ, còn không có nhập vào hỏa quốc cảnh nội, nhưng những này đều đã không trọng yếu, từ phong, lôi, thổ, nước bốn nước lớn toàn bộ bị hỏa quốc sáp nhập, thôn tính về sau, giới nì dạ liền đã hoàn thành đại cục bên trên thống nhất trải qua mấy trăm năm chiến loạn. Giới nì dạ nên đón đã lâu thống nhất cùng hòa bình. Mà xem như xuất lĩnh cổ nổ hạ, Nam Trinh Bắc Chiến, tại lần thứ 3 giới nì dạ trong đại chiến thành lập hiển hách công hân, tiếp lấy từng cái bình định tứ quốc cổ nổ hạ đời thứ 5 hổ cả hạ tạc kỳ giọt, hán thanh danh cũng ở đây một năm đạt đến đỉnh điểm thống nhất giới nì dạ, kết thúc chiến loạn, kỳ giọt dĩ nhiên bị vô số các bình dân coi là tồn tại trong truyền thuyết. Vượt qua lưu truyền rất rộng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ cổ nổ hạ bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, được xưng là hỏa. Chi thời đại mới liền như vậy đến có người xưng hô như vậy kỳ do trong truyền thuyết tiên nhân. Tại trong mắt rất nhiều người, bình định luận thế, thống nhất giới nì dạ kỳ do dĩ nhiên là như lục đạo tiên nhân như thế tồn tại.